Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, thuộc về nàng kia một lan, đã điền thượng đã tử vong. Tự nhiên, chuyện này, Lê Ca sẽ không làm nam sinh có cơ hội biết đến, kế tiếp sự tình. Liền nhẹ nhàng nhiều, Lê Ca nương nam sinh làm thông đạo. Công khai mà vào Hàn Nguyệt Quán, ở lúc trước tiến vào Hàn Nguyệt Quán lúc sau. Lê Ca liền có được đặc thù quyền hạn, nàng sở hữu đồng đội, nàng sở hữu tin tức tất cả đều đăng ký trong danh sách, sở hữu đối chiến ký lục. Sở hữu mệnh lệnh cũng tất cả đều ở mặt trên, nhưng Hàn Nguyệt Quán có cái quy định, phi cao cấp quyền. Hạn nhân viên, không được xem xét cùng chính mình không tương quan tin tức. Đương một cái đội ngũ tất cả đều rời khỏi đội ngũ. Cũng là sở hữu đội ngũ tất cả đều tử vong dưới tình huống. Nên đội ngũ sở hữu ký lục tất cả đều phong tỏa. Trừ bỏ nên đội tương quan nhân viên, mặt khác không được xem xét mà đội chung sở hữu thành viên di lưu tin tức. Ở trải qua giả quét xác nhận vô vi phạm quy định tin tức sau toàn bộ phong tỏa, loại này ký lục. Liên tính là Hàn Nguyệt đều không được xem xét mà Lê Ca nếu là chờ chính mình một lần nữa tiến vào. Hàn Nguyệt Quán lại nhìn lên, quyền hạn liền sẽ bị hoàn toàn nộp lên, bởi vì ở hồ sơ bên trong, thuộc về nàng kia một lan, đã điền thượng đã tử vong, ta không minh bạch, người nếu đều rời đi Hàn Nguyệt Quán, vì cái gì còn phải đi về. Lê Ca chờ trang web thêm tái không đương, đạm thanh hồi, ta có cái gì dừng ở nơi đó, Lê Ca lúc trước là bởi vì tư nhân nguyên nhân rời đi Hàn Nguyệt Quán. Ở trước khi đi tiến hành rồi ký ức thanh trừ, bất quá cái loại này đồ vật chỉ có thể bảo đảm bộ phận thành công. Cho nên các đại nhân vật trải qua quyết định, thanh trừ nhất quý giá nhiệm vụ tư liệu, mà dư lại ký ức vẫn như cũ bảo tồn nguyên nhân. Là vì các nàng ký tên mặt khác một cái khế ước. Lại tác chiến khế ước chỉ cần giữ lại huấn luyện ký ức. Các nàng liền còn hữu dụng, một khi gặp được sự tình gì. Còn có thể cưỡng chế tính mà đem các nàng triệu hoán trở về, đây cũng là các đại nhân vật vì cái gì? Đồng ý làm các nàng rời đi, lúc trước Lê Ca lúc đi. Vì ngày sau trở về, để lại một bộ phận tư liệu, Lê Ca không nhớ rõ chính mình tư nhân nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Nhưng còn nhớ rõ kia bộ phận tư liệu, những cái đó. Đối nàng rất quan trọng cùng với chờ bọn họ bắt được. Không bằng lẻn vào bọn họ thân thể, thẳng tới yết hầu, cấp hạ một đòn chí mạng tân thế giới như thế tuyên dương. Từ bình dân bắt đầu, một đường đến thương nhân, lại đến tương quan bộ môn, các đại nhân vật không có khả năng hoàn toàn không biết tình, tới Hàn. Nguyệt Quán, là Lê Ca che giấu tung tích thủ đoạn, cũng là tự bảo vệ mình đường lui, phi thu trầm mặc xuống dưới. Giao diện vừa lúc download xong, Lê Ca nhìn đến góc trên bên phải trồi lên tên của mình. Nhàn nhạt câu môi dưới, nhưng ngươi sẽ không bị phát hiện sao? Ngươi hiện tại dùng chính mình quyền hạn đi vào. Sẽ không, giọng nói của nàng nhàn tản, hoàn toàn hệ thống khống chế. Ở bọn họ tay động phong bế quyền sở hữu hạn trước. Chỉ cần quang minh chính đại đi vào, không có chạm được bất luận cái gì vách tường. Liền sẽ không bị bắt được, nàng dùng chính là chính mình quyền hạn. Xem xét cũng là quyền hạn phạm vi, như vậy sẽ không chạm được cảnh báo. Chờ bọn họ phát hiện, sớm đã là nhiều ngày lúc sau, Lê Ca không ngừng muốn làm như vậy. Nàng còn muốn lấy đi quyền hạn, đối với nàng phía trước đã làm nhiệm vụ. Lê Ca đã đại khái nhớ không rõ lắm, nhưng nàng ký ức khắc sâu chính là toàn bộ tử vong. Không một người sống cái kia nhiệm vụ, Lê Ca cũng không có tham dự, cũng đúng là không có tham dự, cho nên nàng mới còn sống, nhưng nàng trực giác nói cho chính mình. Lại lần nữa tiến vào Hàn Nguyệt Quán, nàng dùng không trở về nguyên lai quyền hạn thân phận cho nên. Vì tránh cho loại tình huống này, Lê Ca phải làm xong phân bảo đà mơ siêu Lê Ca ở tài khoản tìm được rồi chính mình cất giấu văn kiện. Click mở kia phân văn kiện là bổn sổ nhật ký, cái gì thời gian điểm làm cái gì. Viết thật sự tường tận, chợt xem dưới. Không có bất luận vấn đề gì. bởi vì chưa từng có xuất hiện quá vi phạm quy định chữ. Nhưng chờ Lê Ca đảo qua đi liếc mắt một cái, lại là con ngươi hơi co lại, hô hấp cứng lại, nhắm chặt môi, sắc mặt siếp nhiên một túc. Buổi sáng 4 điểm, rời giường, thập phần, tập hợp 5 giờ, ăn cơm siêu 9 phần, huấn luyện 11 giờ, ăn cơm siêu 8 phần, tiếp thu nhiệm vụ 12 giờ, thăm dò 7 phần, hội báo tình huống 13 điểm, tự do hoạt động 6 phần, huấn luyện 19 điểm, ăn cơm 5 phần, phân phối nhiệm vụ 20 điểm, thăm dò 4 phần, hội báo tình huống 21 điểm, tự do hoạt động 3 phần, huấn luyện 2 phần, huấn luyện 1 phần, huấn luyện 0 điểm, nghỉ ngơi. Kế tiếp vài tờ là hoàn toàn giống nhau nội dung, một đường nhìn đến kết cục. Không có bất luận cái gì bất đồng, phảng phất nàng năm đó nơi những ngày ấy. Tất cả đều là như máy móc sinh hoạt, Lê Ca xoa rớt giao diện. Thở nhẹ một hơi, Phi Thu tại đây hoàn toàn nhìn không ra có bất luận vấn đề gì nhật ký chung. Bắt giữ đến Lê Ca rất nhỏ cảm xúc biến hóa, không khỏi dựng lên đầu mao tỏ vẻ chính mình kinh hỉ chi tình, Lê Ca làm Phi Thu đem nhật ký cùng quyền hạn cung chuyển rời đến Tô Trường Thanh cấp an toàn tạp chung. Lại thanh trừ sở hữu dấu vết sao. Quyết đoán hạ tuyến, PP, người ngày ấy nhớ rốt cuộc là có ý tứ gì a? Phi Thu mới vừa xử lý xong vài thứ kia, lập tức hỏi Lê Ca. Lê Ca con ngươi hơi hơi nhíu lại. Ngươi không thấy ra tới sao? Phi Thu lắc đầu thực rõ ràng, Lê Ca nghiêm trang nói. Ta mỗi ngày đều ở huấn luyện cùng ra nhiệm vụ, quá khứ ta thật vất vả, rất tuyệt, nàng đều tưởng cấp chính mình dựng ngón tay cái. Thân thân bên này kiến nghị ngài trực tiếp trời cao đâu, Lê Ca đem trong máy tính sở hữu dấu vết. Tất cả đều thanh trừ. Tiếp theo lời nói. Cho nên ngươi nhất định phải ở chủ nhân của ngươi trước mặt nhiều khen ta. Phi Thu xoay người, bang liền biến mất yên tâm thoải mái mà ngủ một giấc lúc sau. Lê Ca là bị di động đánh thức, lúc đó đã tới rồi buổi tối. Lê Ca buồn ngủ chưa tiêu. Ngữ khí nhiều mang theo vài phần buồn bực, tiếp được điện thoại, nói trọng điểm mơ siêu, bao lâu không gặp. Người tính tình còn như vậy bạo. Đối diện truyền đến một đạo ôn hòa mang theo ý cười thanh âm mơ siêu. Lê Ca nắm di động đốt ngón tay. Hơi hơi một khấu, vẫn như cũ lạnh nhạt mặt, nói trọng điểm mơ siêu, liền tính người ngữ khí lại ôn hòa. Cũng đến nói trọng điểm, Hàn Nguyệt cùng ta nói. Ta đồng ý ngươi tiến vào, nam nhân cũng không hề ôn chuyện. Dù sao Lê Ca cũng không có cái kia ý tứ. Hắn nói, bất quá ta có cái yêu cầu, Lê Ca ý thức rõ ràng chút. Bất quá vẫn như cũ lãnh đạm, ân, nếu ngươi tính toán một lần nữa gia nhập, ta cũng chỉ có thể cho ngươi tân một chương an toàn tạp. Không thành vấn đề, không, Lê Ca không cần suy nghĩ liền trở về, nàng muốn cũ vô dụng. Dù sao nên biết đến đều đã biết, nam nhân tựa hồ không nghĩ tới Lê Ca sẽ nhanh như vậy liền đồng ý. Ngược lại trầm mặc trong chốc lát, theo lý thuyết, Lê Ca hẳn là sẽ trực tiếp phải về cũ tạp mới là. Giống như mặt khác trở về người như vậy, muốn tìm về chính mình ký ức, nhưng Lê Ca vốn chính là cái lạnh nhạt người, đối quá khứ không có gì niệm tưởng cũng là bình thường. Đồng đội ở khi nàng cũng không để bụng. Sau khi chết, tuy rằng tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, nhưng tựa hồ lại giống Lê Ca sẽ làm được lựa chọn. Nam nhân không có thời gian đi so đo này đó, hắn hiện tại xác thật thực yêu cầu Lê Ca kia ngày mai. Tới Hàn Nguyệt quán một chuyến, ta mang ngươi trông thấy đồng đội. Hảo, Lê Ca cắt đứt điện thoại, nhìn thời gian, 10 giờ, nàng quay đầu, ánh mắt đầu hướng cửa. Hết chương.